Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 64, đến từ tinh tinh ngươi. Trung chứng, một cầu nhỏ thắng, Leeds United đội chiến thắng Liverpool đội. Trận đấu này, có một người là nhất chiến thành danh A. Đương nhiên, người này cũng không phải là cuối cùng đánh vào tuyệt sát cầu Thiệu Gia Dịch. Mặc dù Thiệu Gia Dịch cũng là biểu hiện phi thường không phạm sai lầm, nhưng là hắn hôm nay quang mang hoàn toàn bị trung chứng cho che đậy kín. Hôm nay, trung chứng trực tiếp miểu sát tất cả mọi người. Hiện tại Liverpool người nhìn thấy trung chứng đều run chân, có ám ảnh trong lòng. Trung chứng gia hỏa này đơn giản chính là thiên thủ La Hán. Ngồi xổm ở cầu môn trước, ai cũng tiến bộ cầu. Đúng vậy. Ai cũng tiến bộ cầu. Sau trận đấu Gerrard đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói ra. Trận đấu này chúng ta thu được càng nhiều cơ hội. Chúng ta chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Chúng ta nắm trong tay hết thảy. Nhưng là, chúng ta lại bại bởi một người. Bại bởi Andrick. Nói lời này thời điểm, Gerrard biểu lộ đều là có chút mộng. Có chút khó có thể tin. Phảng phất đã trải qua cái gì tai nạn. Trong lòng nghi hoặc, vô cùng bi thương, Gerrard còn nói ra, Andrick không phải một người. Hắn hôm nay thật là quá tinh thần, không thể chiến thắng. Cho dù là Gerrard dạng này không chịu thua Park Steel chiến sĩ đều như vậy. Liverpool đội là thật bị đánh sụp, bị Leeds United đội trung chứng đánh gục. Liverpool đội tâm tình người ta vô cùng khó chịu. Liverpool đội đám cầu thủ là xám xịt rời đi Ellen Road sân bóng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hô to. Kêu gọi lấy trung chứng danh tự. Trung chứng thành là trong lòng bọn họ mắt duy nhất siêu anh hùng. Là trung chứng vì Leeds United đội cầm tới trận đấu này thắng lợi. Trung chứng vạn tuế. Vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoại trừ Leeds United fan hâm mộ bóng đá cho rằng như vậy. Còn lại câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng như vậy. Bọn hắn là hưng phấn hô to, điên cuồng hô hào để McLaren đem trung chứng chiêu nhập nước Anh đội tuyển quốc gia, trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia đệ nhất môn tinh thần. Hiện tại thế nhưng là nước Anh đội tuyển quốc gia chinh chiến 208 giải Euro thời khắc mấu chốt. Hiện tại nước Anh đội tuyển quốc gia tình cảnh vô cùng hỏng bét, ở vào muốn bị đào thải biên giới. Tất cả mọi người là hy vọng McLaren có thể ngăn cơn sóng dữ, đem nước Anh đội tuyển quốc gia đưa vào 208 giải Euro. Cho nên, lúc này, bọn hắn đều hô hào McLaren đem trung chứng chiêu nhập nước Anh đội tuyển quốc gia. Bởi vì có trung chứng dạng này siêu cấp môn thần, còn lại đội bóng mơ tưởng dẫn bóng. Có trung chứng, nước Anh 208 giải Euro tư cách liền ổn. Tại tranh tài kết thúc về sau, Liverpool đội huấn luyện viên trưởng Benitez lần nữa tán dương lấy trung chứng. Hắn nói ra, đây là một trận không phải điển hình tranh tài. Chúng ta là thua cầu. Nhưng là, chúng ta thua không phục lắm. Nếu như không là đối phương thủ môn biểu hiện được quá nghịch thiên. Chúng ta chỉ ít có thể 3 lần công phá đối thủ cầu môn. Các ký giả truyền thông đều là nhao nhao. Gật đầu, đều cho rằng như vậy. Benitez nói ra, Andrick thật sự là một cái thần kỳ thủ môn. Thậm chí hắn là ta đã từng gặp lợi hại nhất thủ môn. Biểu hiện của hắn hôm nay thật là quá chấn động lòng người. Dạng này đám cầu thủ là Leeds United đội lưu không được. Ta tin tưởng, rất nhanh hắn liền sẽ đến chúng ta Liverpool lê quai tên. Nhất định, các ký giả truyền thông nhao nhao kinh hô. Benitez đây là ở trước mặt đào chân tường A. Benitez còn nói ra, hôm nay Andrick thật là không thể chiến thắng. Hắn quá mạnh, cường đại đến làm cho tất cả mọi người cảm giác được ngạt thở. Hô hấp không đến, hắn thật là quá lợi hại. Để chúng ta nhìn mà phát khiếp, vô cùng lợi hại. Benitez còn nói ra, đương nhiên, trận đấu này thua cầu chúng ta là không phục. Thực lực của chúng ta Solid United đội mạnh hơn. Tình trạng của chúng ta Solid United đội càng tốt hơn. Chúng ta lấy được cơ hội cùng so dẫn bóng cơ hội càng nhiều. Nhưng là chúng ta lại thua cho bọn hắn thủ môn. cái này rất bình thường, không công bằng. Nhưng là cái này cũng nói Andrick lợi hại. Một cái tốt thủ môn sánh được nửa chi đội bóng. Lời ấy không giả. Benitez còn nói ra, đối với ngoại giới fan hâm mộ bóng đá tiếng hô, ta cho rằng là chuyện đương nhiên. Hiện tại Andrick chính là toàn nước Anh thực lực mạnh nhất, trạng thái tốt nhất thủ môn. Nếu như hắn không có thể trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia thủ môn, kia thật là thiên lý bất dung. Đúng vậy, ở thời điểm này, Benitez là ủng hộ trung chứng. Tựa hồ là muốn kết kế tiếp thiện duyên. Nhìn xem về sau có thể phát huy được tác dụng, tốt đưa vào trung chứng. Bất quá, Benitez cũng biết, muốn đưa vào trung chứng rất khó. Dù sao hắn là trung thành thân đệ đệ. Benitez là mang theo vô tận tiếc nuối rời đi Ellen Road sân bóng. Tại sau trận đấu, tất cả các ký giả truyền thông đều là vây quanh bản trận đấu còn như thiên thần trung chứng. Từng cái là kích động khẩn trương phỏng vấn lấy trung chứng. Xin hỏi Andrick tiên sinh, người đến tột cùng là làm sao làm được? Người biểu diễn quá thần kỳ. Xin hỏi Andrick tiên sinh, tại lúc trước ngươi có nghĩ tới ngươi sẽ ở trận đấu này bên trong có kinh người như thế biểu hiện? Sao? Xin hỏi Andrick tiên sinh, người mỗi lần đối mặt Liverpool đội thời điểm đều có siêu tinh thần phát huy. Người có phải hay không cùng Liverpool đội ở giữa có cái gì cừu hận bất cộng đái thiên? Xin hỏi Andrick tiên sinh, McLaren tiên sinh không để cho ngươi trở thành nước Anh thứ nhất thủ môn. Chính ngươi là cái gì cái nhìn? Ngươi sẽ cho rằng đây là McLaren tại làm việc thiên tư trả thù à? Xin hỏi Andrick tiên sinh, ngươi cùng tên điên doa bình thường quan hệ như thế nào? Ngươi là có hay không sẽ chọn rời đi Leeds United đội, gia nhập liên minh mới đội bóng, tỉ như nói Liverpool, MU. Xin hỏi Andrick tiên sinh, người cùng West Yorkshire Bill báo chứ danh Mỹ nữ phóng viên Kelly Ford có phải hay không tình lữ quan hệ? Các ngươi khuya ngày hôm trước tại trong tửu điếm chờ đợi một ngày, có phải hay không đã có càng thâm nhập quan hệ? Xin hỏi Andrick tiên sinh, người có phải hay không cùng Kelly Ford nữ sĩ đã quyết định muốn hài tử rồi? Các ngươi hôm qua tại trong tửu điếm, có phải hay không chính là tại hoàn thành nhiệm vụ này đâu? Andrick tiên sinh, có người nói ngươi cùng tên điên doa quan hệ vô cùng không tốt. Các ngươi đoạn thời gian trước bạo phát xung đột. Xin hỏi, đây là sự thực sao? Ngươi là có hay không có rời đi Leeds United đội ý nghĩ đâu? Andrick tiên sinh, xin hỏi ngươi là muốn một mực lưu tại ca ca của mình dưới cánh chim được chăng hay chớ? Hay là chuẩn bị rời đi tên điên doa, đi bên ngoài sông vào một lần, hướng mọi người chứng minh, người Andrick cho dù là rời đi tên điên doa chiếu cố, đã có thể trở thành thế giới đỉnh cấp môn thần đâu. Những này các ký giả truyền thông thật là mồm năm miệng 10 hỏi thăm. Phía trước còn tương đối bình thường, đằng sau là càng ngày càng lệch, quả thực là muốn đem trung chứng cho mang trong khe đi. Chủ yếu hơn chính là đằng sau lại còn có phép khích tướng, muốn để trung chứng rời đi Leeds United đội. Những này có ý khác các ký giả truyền thông thật đúng là trăm phương ngàn kế, gặp khe hở liền hướng bên trong chen vào châm a. Trung chứng sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Những này đáng chết các ký giả truyền thông, có chủ tâm là tới nơi này làm người buồn nôn sao? Trung chứng là trả lời như vậy đường. Nói thật, tại lúc trước ta liền nghĩ đến qua ta sẽ có biểu hiện như vậy. Bởi vì gần nhất tình trạng của ta cực kỳ tốt. Ta cảm giác được ta hiện tại trạng thái thân thể là ra ngoài một cái nhỏ đỉnh phong bên trên. Ta cảm thấy tương lai ta sẽ còn biểu hiện được càng tốt hơn. Các ký giả truyền thông nhao nhao là hít sâu một hơi. Trung chứng ra hỏa này lời nói được có chút lớn a. Trung chứng tiếp tục nói. Đúng vậy. Các ngươi không có nghe lầm, hiện tại còn chưa không phải ta mạnh nhất thời điểm, ta của tương lai sẽ càng thêm lợi hại. Ta biết các ngươi không tin, nhưng là cái này không có gì, bởi vì tương lai ta sẽ hướng các ngươi chứng minh. Trung chứng còn nói ra, nói thật, ta thật không biết các ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Ta cùng lão đại ta quan hệ cực kỳ tốt. Mặc dù chúng ta bây giờ bình thường cũng liền thời gian làm việc gặp mặt một lần. Dù sao trong âm thầm đều có riêng phần mình sinh hoạt. Bất quá chúng ta quan hệ là vô cùng tốt. Cũng không có cái gì mâu thuẫn. Cái này hoàn toàn chính là các ngươi buồn nôn dưới tâm lý. Muốn chỉnh ra một chút yêu thiêu thân mà thôi. Ta nghĩ, các ngươi là sai lầm. Các ký giả truyền thông nhao nhao xẹp miệng. Có chút xấu hổ. Trung chứng tiếp tục nói. Về phần ta cùng Kelly, chúng ta quan hệ là tương đối gần. Bởi vì nàng trợ giúp ta rất nhiều. Chúng ta quan hệ cực kỳ tốt. Về phần đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hiện tại chúng ta còn chưa thể công bố. Tội vực hôm qua, chúng ta cũng không có lại đi khách sạn. Các ngươi hoàn toàn là tại hồ ngôn loạn ngữ thêu dệt vô cớ. Ta biết, đây là các ngươi nhất quán tác phong. Cho nên ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Dù sao các ngươi cũng sẽ không thừa nhận. Ha ha, các ký giả truyền thông sắc mặt càng thêm khó coi. Trung chứng ra hỏa này là làm mặt đánh mặt a. Trung chứng còn nói ra. Về phần nước Anh đội tuyển quốc gia sự tình. Ta đối tại trạng thái của mình cùng thực lực đều là ai trận cũng lòng tin. Ta cũng cho là ta là có năng lực nhất cùng tư cách trở thành nước Anh đội tuyển quốc gia số 1. Thủ môn. Nhưng là trọng tài chính có lẽ là lo nghĩ của hắn đi. Ta chỉ có thể nói. Ta nghe sắp xếp của hắn an đi. Nói xong lúc này. Trung chứng lại làm sáng tỏ nói. Còn có. Những cái kia người có dụng tâm khác cũng không cần lại nói lung tung. Ta là không sẽ rời đi Leeds United đội. Ta sẽ một mực lưu tại nơi này. Bởi vì ta từ nhỏ đã là Leeds United đội tử trung fan bóng đá. Vì Leeds United đội hiệu lực là ta mơ ước lớn nhất. Các người yên tâm. Ta sẽ lưu lại Leeds United đội. Mãi cho đến ta đá bất động ngày đó. Trả lời vấn đề này về sau. Trung chứng trực tiếp tiêu sái quay người. Rời đi, lưu cho các ký giả truyền thông là thật to bóng lưng. Trung chứng là bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Cho nên bị những này các ký giả truyền thông vây công. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hô to Trung chứng danh tự. Vì Trung chứng phất cờ hò reo. Cả đám đều sắp nhảy ra ngoài. Trung chứng trận đấu này là thật leo lên thần đàn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đem Trung chứng phụng chi vì tinh thần. Leeds United đội tiên phong Luca Toni tại sau trận đấu tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Thời điểm nói như vậy, hắn thật là quá kinh người. Cho dù là làm hắn đồng đội ta đều là bị hù dọa. Biểu hiện của hắn hôm nay thật là quá mạnh. Đơn giản không gì làm không được. Ta có thể nói như vậy. Hôm nay hắn so ta quốc gia đội đồng đội Buffon đều còn muốn lợi hại hơn. Nếu như hắn có thể một mực bảo trì dạng này trạng thái cùng thực lực. Đệ nhất thế giới môn thần vị trí. Sớm muộn là thuộc về hắn. Luca Toni đánh giá thật là quá cao. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là ngây ngẩn cả người. Hai mặt nhìn nhau. Luca Toni nhưng là thấy qua việc đời a. Hắn đều đã nói như vậy. Cái này Andrej thật là không được rồi a. Trận đấu này về sau, Andrej khẳng định sẽ đỏ đến hào không bờ bến. Thậm chí ở thời điểm này, fan hâm mộ bóng đá lại là đưa cho Trung chứng một cái đến từ ngoài không gian môn thần, nhã hào. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem Trung chứng cho nâng đến bầu trời. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá đều là đem Trung chứng cho nâng đến bầu trời. Toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều là đem Trung chứng nâng đến ngoài không gian đi. Giải ngoại hạng Anh một vòng này thủ môn xuất sắc nhất tuyệt đối là thuộc về Trung chứng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.